Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 6 William Lâu Đài Cổ, ăn qua cơm sáng, ở Cát Lâm lần nữa yêu cầu hạ, Lưu Tịnh cứ việc không tin trong nhà nháo quỷ sự, nhưng vẫn là không lay chuyển được Cát Lâm, đi theo hắn cùng đi tranh linh hương chùa. Ở trong chùa Cát Lâm cùng Lưu Tịnh một người thượng căn hương, lúc sau lại cầu bốn cái bình ân phù, hai thanh treo ở trên cổ gỗ đào dìu, lúc này mới yên tâm về nhà. Lưu Tịnh bởi vì hẹn khuê mật đi dạo phố, cho nên Cát Lâm đành phải một người đi về trước. Hắn người này ngày thường tương đối chạch, giống nhau nghỉ đều sẽ đãi ở nhà, nhìn xem điện ảnh. Lại không phải xem một ít manga anime, rất ít có ước bằng hữu đi ra ngoài đi một chút. Thời điểm Money trên cổ mang gỗ đào dìu, trên người trong túi một tả một hữu xủy hai chương bình ân phù. Cát Lâm về đến nhà sau trong lòng mặt tự tin cũng đủ rất nhiều. Tối hôm qua phát sinh sự tình hắn không muốn suy nghĩ. Điểm thượng một cây yên, đem máy tính ôm đặt ở phòng khách trên bàn trà. Cát Lâm liền ở video trên mạng tìm cái điện ảnh nhìn lên. Nhưng mà nhìn còn không có 20 phút, ngoài cửa liền truyền tiến vào một chuỗi thùng thùng, cửa phòng mở. Cát Lâm đem video tạm dừng, theo sau hắn tắc có chút hồ nghi đi vào trước cửa. Không biết này cuối tuần ai sẽ đến nhà hắn. Đối với mắt mèo nhìn nhìn, Cát Lâm phát hiện ngoài cửa thế nhưng căn bản là không ai ở. Đang lúc hắn tưởng gõ sai nhóm, chuẩn bị xoay người trở về thời điểm, cửa phòng liền lại bị gõ vang lên. Cát Lâm bị lần thứ hai vang lên môn thanh sợ tới mức cả người một run run. Bởi vì hắn vừa mới có xác định quá, ngoài cửa căn bản là không có người a. Nhưng này tiếng đập cửa lại là sao lại thế này? Hắn trong đầu không cấm lại hồi tưởng khởi tối hôm qua nháo quỷ sự tình. Trong lòng bàn tay bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Liền ở hắn như vậy miên man suy nghĩ thời điểm, có chút điếc tai cửa phòng mở tắc lại một lần hung hăng kích thích hắn bất ân thần kinh. Ai a? Cát Lâm rốt cuộc nhịn không được hỏi một câu. Lúc này hắn ánh mắt tóc vẫn luôn dừng lại ở mắt mèo thượng, nhìn chằm chằm bên ngoài trống không bóng người hàng hiên, trái tim bất ân kinh hoàng. Nhưng mà ngoài cửa lại tĩnh mịch dị thường, có gần là kia kích thích hắn thần kinh cửa phòng mở. Cát Lâm cảm thấy nếu lại như vậy đi xuống, hắn làm không hảo sẽ bị dọa ra bệnh tim tới. Một bàn tay vói vào trong túi nắm lấy buổi sáng ở chùa miếu cầu tới bình ân phù. Cát Lâm lúc này đã không dám lại cạnh cửa đợi, tính toán chạy nhanh trở về phòng ngủ. Chỉ là không đợi hắn bay nhanh cất bước rời ra, Lưu Tĩnh rất là không kiên nhẫn thanh âm, liền xuyên thấu qua thật dày ván cửa truyền tiến vào. Mở cửa à, ở bên trong làm gì đâu? Lão bà, là ngươi ở bên ngoài sao? Nghe được Lưu Tĩnh thanh âm, Cát Lâm tức khắc trở nên vẻ mặt mộng bức. Hắn rõ ràng không có nhìn đến bên ngoài có người a. Vô nghĩa, chạy nhanh mở cửa. Lưu Tĩnh lần thứ hai không kiên nhẫn thúc giục một câu. Này cũng làm Cát Lâm không làm nghĩ nhiều, bận rộn lo lắng mở ra khóa cửa. Đem cửa phòng đẩy ra một ít, cọ tới cọ lui làm gì đâu. Không phải, ngươi vừa mới trốn đến địa phương nào đi? Ta như thế nào ở mắt mèo nhìn không thấy ngươi a? Còn tưởng rằng có nháo quỷ đâu. Sợ tới mức ta mồ hôi lạnh đều ra tới, nào có như vậy nhiều quỷ nhàn không có việc gì tới nhà ta. Lên lầu thang không mệt a? Lưu Tĩnh trắng Cát Lâm liếc mắt một cái, lúc này nhìn như là mệt muốn chết rồi giống nhau, cởi giày đi hai bước liền nằm liệt ngồi ở trên sofa. Cát Lâm cho nàng đổ chén nước, nhìn nàng mệt, thở hổn hển, có chút không hiểu được hỏi, ngươi không phải cùng ngươi khuê mật đi dạo phố đi sao? Này như thế nào còn chưa tới nửa đêm liền đã trở lại? Còn mệt thành như vậy, nàng lâm thời có việc, lại không đi, một chút cũng không đáng tin cậy. Bất quá không đi cũng đúng, hôm nay không biết như thế nào, từ lúc trong nhà đi ra ngoài liền đặc biệt mệt. Lúc này tới ngồi xuống mới cảm giác hảo một ít, có thể là ngày hôm qua ngủ đến quá muộn. Cát Lâm cũng không thể tưởng được cái gì nguyên nhân. Lưu Tịnh ở ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát sau liền hồi phòng ngủ ngủ. Dư lại hắn một người tiếp tục lưu tại phòng khách tính toán đêm không thấy xong, điện ảnh xem xong. Bất quá nhìn trong chốc lát, Cát Lâm liền tâm, thần không yên nhìn không được. Hắn lại điểm căn thuốc lá, theo sau nhàm chán cầm lấy di động, nhìn lướt qua bằng hữu vòng. Kết quả đương nhìn đến Lưu Tịnh một phút trước phát bằng hữu vòng sau. Hắn cả người liền ngây ngẩn cả người. Bằng hữu vòng là một cái Lưu Tịnh cùng hắn khuê mật ở ăn cơm trưa video ngắn. Nhưng là này lại là không có khả năng a, bởi vì Lưu Tịnh rõ ràng cùng hắn nói, hắn khuê mật lâm thời có việc không ra đi. Nói nữa, Lưu Tịnh hiện tại đang ở phòng ngủ ngủ, lại sao có thể sẽ phát một cái video ngắn ra tới. Vẫn là nói, vừa mới trở về căn bản là không phải hắn lão bà, mà rõ ràng là một con quỷ. Nghĩ vậy nhi, Cát Lâm gian nan nuốt khẩu nước miếng, cứng đờ từ trên sofa đứng lên, theo sau mải động trầm trọng hai chân, một chút đi tới phòng ngủ cạnh cửa. Lưu Tĩnh bọc chăn còn nằm tại thượng, từ nàng đưa lưng về phía chính mình góc độ tới xem. Thế nhưng cùng buổi sáng thời điểm hắn nhìn đến kia một màn kinh người tương tự, Cát Lâm trong lòng cầu nguyện chân tướng ngàn vạn không cần là hắn tưởng tượng như vậy. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thượng Lưu Tĩnh, trên tay thì tại bát thuộc về Lưu Tĩnh dãy số, di động đã thông, nhưng là trong phòng lại căn bản không có vang lên bất luận cái gì tiếng chuông. Thẳng đến chờ đợi nhắc nhở âm biến mất, Lưu Tĩnh hỗn hợp thương trường thanh âm từ di động truyền ra tới. Uy, làm sao vậy lão công? Lưu Tĩnh thanh âm nghe đi lên giống như đến từ địa ngục mạnh quỷ rít gào. Cát Lâm sắc mặt trắng bệch nắm di động, hầu kết hoàn toàn tắc nghẹn trụ yết hầu, ở trên mặt bất ổn nhảy lên. Cùng lúc đó, cái kia nằm ở thượng Lưu Tĩnh tắc đột nhiên lật người lại, lộ ra một trương không hề huyết sắc gương mặt, chân bị chậm rãi xốc lên, lộ ra một mặt tươi đẹp màu đỏ, là cái kia nữ quỷ, là cái kia ăn mặc màu đỏ váy dài nữ quỷ. A, Cát Lâm sợ hãi la lên một tiếng, đem trong túi bình ân phù hướng tới nữ quỷ nơi thượng một ném. Lúc sau hắn liền liều mạng từ trong phòng chạy thoát đi ra ngoài. Thậm chí liền giày cũng chưa tới kịp đổi. Lúc sau hai ngày, Cát Lâm bị dọa đến bệnh nặng một hồi. Hơn nữa từ đây hoạn thượng về nhà sợ hãi chứng. Vô luận Lưu Tĩnh như thế nào trần ân đều không nghe. Chết sống đều phải đem nhà hắn tân phòng cho. Lưu Tĩnh nói bất quá Cát Lâm cũng chỉ có thể dựa theo Cát Lâm phân phó quải đến bất động sản người môi giới thượng. Đọc sách WUUKASU-M mà hai ngày này bọn họ thậm chí đều không có về nhà. Dứt khoát trụ vào khách sạn, bởi vì Cát Lâm mỗi ngày nghi thần nghi quỷ trạng thái không tốt. Lưu Tĩnh cũng cố ý thỉnh hai ngày giả bồi hắn. Chính trực phùng viễn thị vừa mới thành lập William lâu đài cổ nhạc viên thí buôn bán, liền đoàn quyên tính toán cùng Cát Lâm qua đi chơi chơi thả lỏng thả lỏng. Cát Lâm đối này nhưng thật ra không có phản đối, bởi vì hắn hiện tại thích nhất đi chính là người nhiều địa phương. Lưu Tĩnh cùng Cát Lâm lại kêu thượng hắn khuê mật cùng hắn lão công. Bốn người sớm liền đi tới William lâu đài cổ. William lâu đài cổ đừng nhìn tên nghe inh linh phong, trên thực tế chính là cái chủ đề công viên giải trí. Trong đó nhiều là một ít khủng bố dọa người ngoạn ý. Đương nhiên, so sánh là đường kém một ít tàu lượn siêu tốc, bánh xe quay chờ phương tiện cũng là cái gì cần có đều có. Cát Lâm nguyên bản chỉ nghĩ người nhiều náo nhiệt, căn bản không nghĩ này William lâu đài cổ lại là chút dọa người đồ vật. Một đám chủ đề nhạc viên, không phải bộ xương khô chính là tang thi. Hắn nhìn đến sau trong lòng mặt liền lại đánh lên lui trống lớn. Như thế nào đều là loại đồ vật này a? Ta hiện tại nhìn đến cái quỷ gì a quái liền thận đến hoảng. Lão bà, chúng ta vẫn là trở về đi. Cát Lâm mới vừa tiến vào liền phải trở về. Lưu Tĩnh tức khắc có chút không vui, đem hắn kéo đến một bên nói. Một người vé vào cửa đoàn khoán còn 350 đâu. Nói nữa lại không phải chỉ có chúng ta hai cái tới. Ngươi làm Tạ Phương Phương cùng Tào Thắng làm sao bây giờ? Huống chi này lại không phải nhà ta. Bên trong chính là có quỷ cũng đều là người trang. Ngươi chẳng lẽ hiện tại liền gặp người cũng sợ sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.